trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 29 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Ở cục hậu cần, sau tư lệnh Trần Kiên, thì cục phó Hoàng là người có ảnh hưởng trong công việc chuyên môn nhất. Vì vậy, có thời gian quân khu rút Trần Kiên sang bên khu quỷ, Hoàng phải thay thế. Cục phó là người sâu sát, năng nổ, chịu đi nên nắm bắt tình hình nhanh nhạy, cũng từ đó mà có những giải pháp tích cực được Trần Kiên trân trọng. Sau các chuỗi sự kiện vừa xảy ra trong mấy ngày qua, giúp Trần Kiên thấy ở nông thôn địch tăng cường ráo riết hoạt động bình định cấp tốc hơn. Nhiều cơ sở của ta bị chà sát nhiều lần nên đành phải rút vào bí mật, và bây giờ đang chuyển hướng sang vùng ven. Mấy cuộc hành quân lớn trước đó nhằm vào hậu cứ của sư đoàn 2 ở miền Tây Quảng Đà, Quảng Nam. Các điểm đổ quân đều trúng chỗ đóng quân của trung đoàn 1 và trung đoàn 2. Từ cấp chỉ huy đến các tân binh đều hiểu do sự chỉ điểm của tên bồn phản bội. Vậy liệu có phải thực sự là tên bồn đã cung cấp thông tin cho địch để ra đòn đánh quân ta ở Hòn Tàu? Và nếu quả thật đúng là hắn, thì các cơ sở của ta ở đồng bằng hay vùng ven chắc chắn sẽ còn gặp nhiều khó khăn không ít trong thời gian tới. Hãy cùng bước vào phần 30 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm trong chương trình đọc truyện đêm nay, để dõi theo việc nhiều đơn vị phải tạm dừng vận chuyển gạo để sẵn sàng vào cuộc chiến đấu. Cuộc hành quân của quân đội Sài Gòn kéo dài thêm 3 ngày 3 đêm nữa mới kết thúc. Ở hang Hòn Tàu, sau trận ta đánh tiêu diệt gọn một trung đội lính Mỹ, địch dùng máy bay liên tục ném bom dữ dội nhưng cũng không nhằm nhò gì sất. Hầu hết bom và pháo bắn tầm xa, từ dưới đồng bằng lên đều rơi trên đỉnh núi. Người và hàng hóa của tiểu đoàn an toàn vẫn ở trong hang. Ít hôm sau, tín nhận được điện của quân khu và cục hậu cần gọi xuống biểu dương đơn vị. Cục trưởng Trần Kiên cũng thông báo, ông chấp nhận đề nghị của tiểu đoàn bổ sung thêm một đại đội nữa để tổ chức bám đồng bằng thọc sâu về hướng đông, sẵn sàng phục vụ cho chiến dịch xuân hè sắp nổ ra. Tan cuộc họp quân khu quỷ, tư lệnh Hai Mạnh mời Trần Kiên ngồi nán lại. Hình như có gì đó ông cần phải gặp riêng để trao đổi thêm. Nhưng tư lệnh vẫn chưa vào ngay việc chính lại hỏi. Tôi coi bộ cái bao tử của anh đau lại rồi phải không? Trần Kiên xúc động khi thấy tư lệnh quan tâm tới sức khỏe của mình rồi đáp. Bên này hắn thế, lúc đau lúc không, cứ như người giả bộ anh à. Nói rồi Trần Kiên cười hà hà như chẳng có chuyện gì bận tâm cả. Biết anh vất vả nhiều, nhưng cũng đừng xem nhẹ sức khỏe. Mời anh uống nước, rồi nói thêm con đường đang mở khi nào là xong. Báo cáo, toàn bộ tuyến đường cơ bản hoàn thành đúng như kế hoạch, chỉ còn thông ngầm sông Tranh. Xin hứa với tư lệnh trong một tuần nữa là xong. Điều Hai Mạnh muốn biết chính là chỗ đó. Thật khó diễn tả ông mừng như thế nào, nhưng vẫn hỏi cứng. Anh hứa nha. Tôi xin hứa. Trần Kiên quả quyết. Hai Mạnh lại cười. Ông cười vì ông tin tưởng vào Trần Kiên. Là tôi nói để bên hậu cần các anh quyết tâm thôi. Nếu có khó khăn gì, các anh báo cáo quân khu biết. Trần Kiên hiểu lời nói đó của tư lệnh là chân thành. Hai Mạnh không những biết mà còn nắm chắc công tác hậu cần đang thuận lợi và khó khăn như thế nào. Trong thư gửi các tư lệnh chiến trường quân ủy trung ương đã nhấn mạnh, chiến dịch xuân hè này ta tiến hành cùng lúc 3 đòn đánh chiến lược. Chủ lực ta phải đánh mạnh trên các hướng chiến trường có lợi nhất, tiêu diệt một bộ phận lực lượng quân đội Sài Gòn, phá vỡ từng bộ phận thế bố trí phòng ngự của chúng, mở rộng vùng giải phóng. Đòn đánh thứ hai phải kết hợp tiến công quân sự với tiến công chính trị và binh dẫn, nổi dậy ở các vùng nông thôn đồng bằng. cuối cùng là đoàn tiến công nhằm hỗ trợ cho quần chúng nổi dậy ở cả ba vùng. Bằng sự kết hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân, tạo thế và lực cho cách mạng khoét sâu mâu thuẫn nội bộ địch, hiện đang suy yếu càng suy yếu hơn. Trong ba đoàn tấn công đó, đồng thời hỗ trợ nhau, nhưng đoàn tiến công của bộ đội chủ lực là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất. Tinh thần chỉ đạo đó khiến Hai Mạnh không thể ngồi yên. Ông lo là phải, và hơn ai hết, Tư lệnh Hai Mạnh hiểu tầm quan trọng của công tác bảo đảm hậu cần như thế nào. Số lượng gạo bảo đảm cho hướng chiến dịch Đắc Tô Tân Cảnh đến đâu rồi anh Kiên? Như đã đoán trước ý của Hai Mạnh, Trần Kiên trả lời rất nhanh. Báo cáo, trước mắt chúng tôi cung cấp cho sư đoàn 2 được khoảng 2/3 là gạo, còn lại là củ mì, khả năng đó đủ ăn liên tục trong vòng 2 tháng. Các hướng như Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Định có tốt hơn không? Hai Mạnh hỏi tiếp. Phân khu 5 đã điện báo cho tôi. Ta đã thu mua và tiếp nhận được gần 2.000 tấn gạo từ Đông Bắc Campuchia chuyển sang. Trung đoàn 5 cũng đã tổ chức vận tải về đến nơi tập kết. Dưới đồng bằng, riêng cửa khẩu H5 chuyển lên được trên 1.000 tấn. Ở vùng Giang lâu nay, chúng tôi cũng có dự trữ lót sẵn khoảng chừng đó nữa. Ngoài gạo nhận được từ các nguồn của bộ cung cấp, nguồn đồng bằng lên như đã báo cáo, chúng tôi còn chuẩn bị một kế hoạch bảo đảm bằng củ mì từ các đơn vị sản xuất chuyên nghiệp, phục vụ chiến trường khi chiến dịch phát triển. Ở Tây Nguyên, mấy năm qua bị mưa lũ nhiều, nhưng đồng bào các huyện trong vùng tự do của ta ở Kon Tum cũng huy động được hàng trăm tấn gạo. Trong chiến dịch này, nếu cần thiết sẽ huy động thêm, nhưng trước mắt chúng tôi dự kiến chưa cần đến mà cứ để dự phòng. Đó là những thông tin quả là hấp dẫn mà Hai Mạnh từ sau Mậu Thân ông chỉ có được trong mơ. Vậy là tôi an tâm rồi anh Kiên. Tuy nhiên trên thực tế, yêu cầu bảo đảm cho chiến dịch vẫn còn cao hơn. Hai Mạnh nói tiếp với Trần Kiên. Trong chiến dịch này, chúng ta phải quyết giành thắng lợi và nhất định phải thắng lợi. Chỉ có thắng lợi trên chiến trường mới làm thay đổi ở bàn đàm phán giữa ta và địch tại hội nghị Paris anh Kiên à. Vậy là mục tiêu đã rõ, kẻ thù chỉ chịu khuất phục từ chính những người chiến sĩ cầm súng trên chiến trường. Vinh quang thuộc về họ, tổ quốc hay là chết. Trần Kiên càng nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt ấy của chiến dịch xuân hè, ngày đang một đến gần hơn. Tính ngồi trên mỏm đá chơi vơi, trước cửa hang Hòn Tàu nhìn xa xăm như một kẻ mất hồn. Trong làn gió thổi vi vu, Tính như nghe được tiếng Ba Thuân đang nói với anh. Anh hứa rồi đó, nói với Út Liễu là tôi yêu cô nhiều lắm. Thế là biết rồi, Ba Thuân yêu Út, Út là em gái của Hai Việt, còn Tính là bạn của Việt từ lâu. Chu Choa, sau ngày nhỏ mình chơi với Hai Việt lại không để ý đến cô gái này chứ? Lớn lên chắc là phải tài giỏi xinh đẹp như thế nào mới làm sai lòng một con người như Ba Tuân. Vậy là người ta nói đúng tróc cặp trai tài gái sắc này rồi. Út Liễu không chỉ có sắc mà còn có tài nữa. Ba má mất sớm, anh em đi theo cách mạng, rồi mỗi người một nơi. Thân gái một mình bám trụ quê hương như con chim non giữa bầy thú dữ. Vậy mà con chim đó không chỉ tồn tại và còn chiến đấu can trường trong phong ba bão táp. Mình lầm lẫn mất rồi. Cả Hai Việt cũng chưa biết họ yêu nhau say đắm đến thế này đâu. Để có lúc nghe Việt nói, Tính đã mong được gặp. Và thực sự trong thâm tâm anh cũng đem lòng cảm thương. Tính nghĩ tới ngày gặp Út, nhưng anh sẽ bắt đầu từ đâu? Phải nói sao để Út không đau, không sốc? Và liệu có đứng vững trước hung tinh khi nghe Ba Tuân đã hy sinh không? Cứ thế, Tính ngồi miên man hàng giờ đồng hồ với bao suy tư buồn thương nghiệt ngã. Thấy đêm đã khuya, Ngạn liên lạc tiểu đoàn cứ thập thò gần đó, muốn nhắc anh vào trong nằm nghỉ, nhưng lại ngại. Rồi cũng chính lúc đó, Tính cất tiếng gọi. Cậu Ngạn đâu? Có em, thưa thủ trưởng. Ủa, cậu ở đó à? Rồi không để Ngạn kịp trả lời, tính nói tiếp. Này Ngạn, chuẩn bị đến sáng, ta đi đồng bằng một chuyến. Nói xong, tính đi thẳng vào hang. Anh định lên võng ngã lưng một chút, nhưng cứ nhắm mắt là hình ảnh Ba Thuân, Út Liễu lại chập chờn trước mặt cho tới khi trời sáng. Tính tung chăn đứng dậy và gọi Ngạn tính phải đi. Tính không đi lúc này là có lỗi với Ba Thuân. Hơn nữa, anh đi còn vì nhiệm vụ sắp tới của đơn vị. Ngạn khoác ba lô lên vai, chiếc ba lô chứa đồ của cả hai thầy trò, rồi nói với Tính. Em chuẩn bị xong rồi thưa thủ trưởng. Tốt, ta ra mộ Ba Thuân trước, rồi đi đồng bằng luôn. Thực lòng Tính muốn nói chuyện với Ba Thuân trước lúc anh đi. Anh vẫn tin Ba Thuân còn đó. Tính muốn có một bó nhang thật to, nhưng ở rừng tìm đâu ra thứ hàng quý hiếm này. Không có nhang thơm, Tính làm sao nói chuyện được với Ba Thuân dưới ba tấc đất. Rồi Tính nghĩ ra một cách. Anh nói với Ngạn tìm một cành gỗ thông bị pháo địch bắn gãy từ mấy ngày trước, cắt một đoạn cành to bằng cổ tay, rồi họ châm lửa đốt thay nhang. Có nhang, Ngạn lại nhớ đến hoa. Ở rừng, hoa tìm dễ hơn mọi thứ. Ngạn hăng hái chạy đi đâu đó một lúc, đem về cho Tính một bó mẫu đơn rừng tuyệt đẹp. Lộ hoa hoang dại nhưng có sức sống bền bỉ trên các ngọn đồi cao. Mẫu đơn mọc từng chùm, cánh hoa nhỏ và đỏ li ti như màu lửa cháy. Vậy là có nhang, có hoa đặt lên mộ Ba Thuân. Tính đứng chắp tay trước ngực, mặt buồn dờ dợi, vái và miệng lầm rầm nói với Ba Thuân. Anh Ba, bữa nay tôi đi xuống vùng gian gặp Út. Tôi sẽ nói với Út lời anh Ba dặn. Nhưng thực tình tôi sợ không biết khi nghe tin này, Út có chịu thấu không anh Ba? Anh Ba chỉ giùm tôi để tôi thực hiện được lời hứa trước vong linh anh Ba. Một cơn gió bất ngờ ập tới, thổi bùng cháy lên ngọn lửa. Mùi gỗ thông thơm ngai ngái, rõ bầm những giọt nhựa chảy dọc theo thân cây, sôi lèo xèo. Gió làm rung rinh cây lá vỗ vào nhau, nghe như tiếng người đâu đó xa xăm vọng lên từ lòng đất. Đâu đó những người như Út, cô ấy sẽ vượt qua được nỗi buồn này. Tin tôi đi, Út cũng phải sống để chiến đấu chứ. Út còn nhiều việc phải làm. Út là người như vậy. Tính cảm giác bị lạnh toát sống lưng, không biết thực hay mơ. Lời đó do anh tự nghĩ ra hay lời của Ba Thuân vừa nói với anh. Vái thêm một lần nữa, rồi Tính và Ngạn lên đường đi xuống vùng gian. Chập tối ngày hôm đó, họ đã tới được dốc Dôi, nơi Tính bắt liên lạc với Tư từ đồng bằng lên. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng Tư đâu. Đêm âm u rằng nặng, nghe rõ tiếng sương rơi lộp bộp vào cây lá buồn tên. Tính nói với Ngạn, phải ráng chờ, rồi ngồi tựa lưng vào một gốc cây, nhưng mệt quá cả hai cùng ngủ thiếp. Cho tới lúc nghe có tiếng người nói, Tính giật mình tỉnh giấc. Tính bấm Ngạn núp sau một thân cây quan sát. Trong hơi sương mù mờ, Tính nhìn thấy hai bóng người, một cao một thấp, như đôi đũa lệch. Trên lưng họ có gùi hàng nặng, đầu hơi chúi về phía trước. Ôi chao, thằng Phấn Khiều và cậu Nhiều người cùng đơn vị. Tính gọi như reo, Phấn, Nhiều. Thằng Phấn và Nhiều giật mình muốn thót tim, suýt nữa làm đổ chiếc gùi trên lưng khi nhận ra tiểu đoàn trưởng. Phấn vừa bối rối lại vừa phấn khởi chào Tính. Cuộc hội ngộ giữa đường bất ngờ làm ai cũng vui. Vậy là hai chiến sĩ Tính cử đi đồng bằng ở đơn vị ai cũng lo âu hồi hộp, trong hoài mãi đến hôm nay mới trở về bình an. Nhưng dù sao, cũng phải biết nguyên nhân vì sao hai chiến sĩ về trễ. Tính hỏi. Nói đi, dưới đó có chuyện gì phải không? Phấn cười hì hì rồi trả lời Tính. Mấy hôm chúng em bị kẹt vì địch càn thủ trưởng à. Mai nhờ có cơ sở giấu xuống hầm nên mới thoát. Số các cậu đúng là to như núi Hòn Tàu. Mọi người cùng cười vui sau câu nói của Tính, nhưng tiếng cười bỗng im bặt khi thấy Nhiều buồn buồn như muốn khóc. Tính dục, Nhiều đáp. Tôi hy sinh rồi thủ trưởng ơi. Em Tư à? Tất cả đều đứng im như cây rừng lặng gió khi nghe tin em Tư hy sinh. Nhiều nói tiếp. Hôm hứa xuống á, tôi đón tụi em ở dốc đồi mốc. Rồi đến tối á, tôi dẫn hai đứa em đi nhận gạo. Vào đến xóm thượng, lúc gần nửa đêm, nghe tiếng chó sủa, tiếng mõ khu vang đầu làng cuối xóm. Tôi biết là có địch, vội dẫn chúng em chạy vào một nhà dân, giấu xuống hầm. Trước khi đi em còn dặn chờ ở đây lúc nào an toàn đến đón tụi em lên. Nhưng từ đi chừng 2 phút, ngồi trong hầm chúng em nghe một loạt súng nổ, sau đó có tiếng chân người hè nhau chạy rần rật. Chắc là chúng bắn Tư. Tính hỏi, dạ, mãi đến tối hôm sau, tình hình yên tĩnh trở lại. Một người con gái đến mở nắp hầm, đưa cơm và nước xuống, rồi cho tụi em biết Tư đã hy sinh. Họ lại im lặng rất lâu. Trên cao gió lùa vào ngọn cây nghe rào rào xa xăm như tiếng sóng. Rồi Tính hỏi tiếp. Các cậu có hỏi tên người phụ nữ đó là ai không? Tên là Út chẳng hạn. Phấn gãi đầu nói như có lỗi. Dạ tại tụi em ngu nên quên không hỏi à. Nhưng thằng Nhiều lại vỗ tay vào đùi nói như reo. Đúng rồi, nếu thủ trưởng không hỏi em quên. Đứng ở phía sau có một người thứ hai nữa. Cô kia gọi là chị Út. Tính không hỏi nữa. Tim anh như thắt lại. Đúng là Út, nhưng anh không muốn nói rõ với Phấn và Nhiều người đó nhất định là Út. Trong chuyến đi lần này, người anh cần gặp chính là Út. Nhưng trời, sao lại ác nghiệt thế chứ hỡi trời. Tính đau đớn ngẩng đầu lên cao như muốn thét lên. Mới đó ba Tuân hy sinh, giờ lại Tinh Tư bị chúng giết. Chao ôi, họ là những người tuy không cùng đơn vị, nhưng là những con người Tính luôn luôn quý trọng. Chính họ đã giúp cho đơn vị Tính hoàn thành nhiệm vụ, rồi cũng chính họ cho anh niềm tin sống và chiến đấu. Thủ trưởng biết chị Út à? Phấn hồn nhiên hỏi. Biết nhưng chưa gặp. Câu hỏi của Phấn vô tình làm Tính bối rối. Các cậu nói tiếp đi, làm sao các cậu về được tới đây? Tính khôn khéo chuyển sự tò mò của Phấn sang một ý khác. Mãi chập tối nay có một chị xưng tên là Hà đến mở nắp hầm, gọi tụi em lên nói đi nhận gạo. Chu ra khỏi hầm tưởng phải đi xa, nhưng gạo chị đã đóng sẵn tại nhà, rồi giục tụi em đi nhanh trước khi trời sáng. Phấn còn muốn nói gì thêm nhưng Nhiều đã lên tiếng. Em xin lỗi, tí nữa lại quên. Chị Hà có gửi thủ trưởng một bức thư đây này. Nói xong, Nhiều vội móc trong túi áo ngực, lấy ra một bì thư đưa cho Tính. Cầm thư trên tay, nhưng Tính cứ ngờ ngợ, không biết có phải mấy lần trước đơn vị từ trên hòn tàu xuống, chính Hà là người đưa tiểu đoàn anh đi Cồn Đa, nhận gạo hay không. Đường đi trong đêm giữa vùng địch kiểm soát, nên không ai được phép nói chuyện. Bóng tối mù mờ chỉ nhận ra nhau qua lời nói thì thào, qua dáng đi và những ám hiệu quy ước hành quân mà thôi. Bây giờ vẫn là Hà, mà sao không phải là Út chứ? Ý nghĩ đó làm Tính thấy lo lo. Bức thư vẫn nằm trong lòng bàn tay Tính. Anh chưa muốn đọc vì anh mơ hồ điều gì đó làm anh sợ. Mà sợ thật, không biết thư đó đem đến cho Tính tin vui hay tin buồn, như những gì vừa xảy ra với ba Tuân và em Tư. Rồi Tính vội gạt đi những ý nghĩ vớ vẩn đó. Một người như Út không có gì phải sợ. Rất có thể thời gian qua là một thời khắc khó khăn nhất đối với Út. Trong bão tố, cô muốn ẩn mình như con cá dưới tầng sâu lớp sóng. Tình hình Đà Nẵng, nhiều cơ sở cách mạng đang bị địch khủng bố mạnh. Một số chiến sĩ biệt động thành bị bắt, trong đó có người từng tiếp xúc với Út qua mấy lần vào Đà Nẵng gây dựng đường dây thu mua gạo. Ý nghĩ ấy làm Tính tạm yên tâm. Rồi anh mở thư ra đọc. Mấy hôm nay chúng tăng cường lực lượng kiểm tra rất dữ. Hàng trên yêu cầu tuy không được như ý muốn, nhưng vẫn đạt tương đối khá, cần chuyển lên ngay. Đề nghị ca tổ chức bổ sung thêm lực lượng ém sát dùng rê, chờ cơ hội chúng ta hành động. Địa điểm như cũ, liên lạc đều đặn với Isai. Tính đọc kỹ lại lần nữa, rồi xé nhỏ lá thư đưa vào miệng nhai nát. Thì ra thư đó là của Út. Út vẫn không trực tiếp gặp Tính mà qua Hà. Út nói rất đúng. Đất trời ở vùng địch kiểm soát là đất trời của chúng. Chúng lợi thế hơn ta là ở chỗ đó. Ta tồn tại được là nhờ sự khôn khéo và mưu trí để tiến công. Không hành động là tự mình làm khó cho mình, cũng có nghĩa là chết. Ngồi chờ trời, yên gió lặng là ảo tưởng. Trong cái khó, ló cái khôn. Út đưa ra gợi ý đó là chí phải. Kế hoạch này đúng như tính đã bàn và đề nghị được cục đồng ý. Từ lá thư này của Út càng động viên thêm tính quyết tâm cao hơn. Cậu Phấn, em nghe thủ trưởng. Cậu ở lại đi đồng bằng với mình. Rồi anh quay sang nói tiếp với Ngạn, chiến sĩ liên lạc tiểu đoàn. Còn cậu nhận gùi hàng của Phấn, rồi cùng cậu nhiều trở về đơn vị. Không biết có phải do thư của Út viết hay không, mà lòng tin, sức mạnh của Tính bùng lên như có lửa. Rồi khi người lên kẻ xuống chuẩn bị chia tay đi tiếp, trời bỗng nổi cơn giông gió thổi ào ào, tiếng sấm chớp nổ nhì nhằng, in tai nhức óc, và một cơn mưa bất ngờ ập xuống. Họ đi trong mưa, chính điều đó vô tình như bức màn che mắt quân địch, giúp Tính và Phấn đến nơi mà không gặp một trở ngại nào. Thật ra tuy không gặp địch, nhưng để đến được đồi mốc, Tính và Phấn đã lạc một đoạn đường khá dài. Mưa mù mịt, văng văng làm cây cối hai bên đường đổ ngã nghiêng che khuất lối đi. Có lúc suýt nữa thọc thẳng vào một chốt của tụi lính biệt động quân biên phòng. Rồi họ lần trở lại, men theo bãi củ mì đi xuống hướng nam, Phấn mới nhận ra giặt cây đồi mốc. Đến rồi thủ trưởng ơi! Phấn mừng rơn nói như reo. Đúng không? Nhìn rõ chưa? Đúng à, đây là đồi mốc. Ngoài kia có chỗ nhiều màu trắng là khu nghĩa địa. Từ đây đến đó độ 500 mét. Còn vào trong xóm thượng chừng hơn một cây số nữa. Theo em ta cứ ở đây chờ, bắt liên lạc thủ trưởng à. Phấn đề nghị với Tính và được anh chấp nhận. Và không chấp nhận cũng đâu có sự lựa chọn nào khác. Vì đến đây Phấn tuy là chiến sĩ liên lạc, nhưng thông thạo địa hình hơn Tính. Đồi dốc mốc là điểm cuối cùng mỗi khi đơn vị Tính đưa người từ Hòn Tàu xuống danh nhận hàng. Tính đi quanh một vòng nhìn trước nhìn sau, trong lòng thán phục ai đó có con mắt tinh tường đã chọn nơi đây làm điểm liên lạc, để rồi xâm nhập xuống đồng bằng trong đêm. Đồi mốc, hóa ra lấy tên vì nó có nhiều cây mốc, một loại cây thân mềm nhưng có sức sống thật kỳ diệu. Mốc có thể mọc ở cả những nơi là đất bạc màu, nhưng vẫn vươn lên tươi tốt. Mốc mọc từng bụi, bụi nọ liền bụi kia. Mốc có cành vươn dài, lá to như những chiếc đuôi cá chép. Mỗi bụi mốc là một chiếc ô che lớn. Mốc phủ kín cả một vùng đồi phía tây sông thượng, kéo dài sang tận phía nam. Nhìn rừng mốc, Phấn lại nhớ những ngày còn trên đất Bắc. Ngày đó đơn vị Phấn đóng quân ở một vùng trung du cũng có nhiều cây mốc. Phấn yêu cây mốc, làm lá ngụy trang tuyệt vời, nhưng không loại lá cây nào sánh kịp. Lá mốc với đời thằng lính còn là người bạn tâm tình. Lúc nghỉ giải lao, trải dòng lá ngụy trang, lá mốc ra mặt đất, biến thành một chiếc chiếu nằm mát rượi. Khi hành quân đường dài, lá mốc như một tấm dù che mưa che nắng. Quý thế nên tìm được một dòng ngụy trang bằng cây lá mốc là cả kỳ công ao ước của bao chàng đến trẻ. Còn ở đây, mốc mọc mênh mông, mốc mọc thành rừng xanh biên biếc. Mốc là một dòng lá ngụy trang khổng lồ đang ngày đêm che chở cho đơn vị Tính. Cậu làm gì mà thần người ra thế? Nên nghĩ chỗ nào chỉ mình xem. Chỗ này thủ trưởng à? Phấn đưa Tính vào một căn hầm chữ A khá rộng. Những người trước đó công phu khéo léo, đào nó nếp vào sườn đồi, chung quanh được che phủ bởi nhiều bụi cây lá mốc. Nhờ những khóm mốc mà căn hầm tồn tại, nhờ những cây mốc, những con người đi từ trên rừng xuống đồng bằng tồn tại. Nhưng điều làm Tính mê say nhất là từ đây, anh có thể quan sát được cả một vùng quê đồng bằng rộng lớn. Kia là xóm thượng, nhìn rõ được cả những người đang đi trên đường, nghe được tiếng chó sủa, tiếng gà gáy sáng. cách Sớm Thượng, không xa về phía tây nam là Hòn Đèn, sâu hơn một chút là hướng đông có hòn Đồi Chôm, Đồi Ngang là căn cứ của lính Sài Gòn đóng quân trên đó. Những cuộc hành quân bố ráp của chúng vẫn thường xuyên xảy ra như cơm bữa. Đã bao nhiêu lần đơn vị đi lấy gạo, nhưng đều phải đi trong đêm. Còn hôm nay, anh mới được nhìn ngắm kỹ mảnh đất này nơi anh sinh ra giữa trời thanh thiên bạch nhật. Tất nhiên, đang hiện ra trước mặt tính như một bức tranh dẫu còn nhiều những mảng màu u ám. Xóm Thượng nằm giữa một cánh đồng lúa đã gặt. Sau trận mưa đêm qua, trời đã tạnh, để lại một mặt nước đầy xăm xắp ánh lên dưới ánh nắng mặt trời. Những mái nhà tôn lấp ló trong vùng cây xanh, từ đó bay lên những làn khói trắng vẽ bình yên êm ả. Xa xa tích tận về phía biển, xóm làng lưa thưa trải dài theo hai bên bờ sông Thu Bồn. Người ta nói đúng, dù có đi đâu, góc biển chân trời nào, nhưng quê hương vẫn là máu thịt. Không quê hương, không kỷ niệm, làm sao ta có thể lớn nổi thành người? Thủ trưởng xa quê lâu chưa? Thế Tính như đang ngất ngay về đất trời, quê hương sông nước, phấn hỏi. 10 năm rồi. Đã có lần nào thủ trưởng về thăm quê chưa ạ? Nói rồi chợt phấn bừng đỏ mặt, vì thấy câu hỏi của mình có phần hơi ngớ ngẩn. À không, chiến tranh mà. Chưa, nhưng cậu nói đúng. Chiến tranh làm gì có điều kiện đi về dễ dàng được chứ? Nhưng cũng có một lần, khi đơn vị mình bám theo một mũi của quân chủ lực ta tiến đánh cắt đường số 1. Nhưng dòng Tính trùng xuống nghe buồn buồn xa xôi. Một lúc lâu anh mới nói tiếp. Về đến nhà nhưng không còn ai ở đó cả. Mình tìm mít rồi nghe người ta nói ông cụ đã bị lính Sài Gòn bắn chết trong một lần chúng o ép dân vào sống trong khu đồn. Còn má sau đó ít lâu vì thương nhớ ông nên cũng sinh bệnh rồi mất. Mình có một đứa em gái chắc cũng bằng tuổi cậu. Ba má mất, nó buồn tuyệt vọng, rồi lấy chồng sớm để nương thân. Nhưng không lâu sau, chồng nó cũng bị bắt đi quân dịch. Năm 1970, hành quân ra chiến trường Quảng Trị đánh nhau với quân đàn mình, cũng bị tử trận rồi. Câu chuyện buồn như lan sang cả phấn. Đâu đó vọng đến tiếng bìm bịp kêu. Tiếng kêu khàn đặc dứt da xao xác. Kính thưa quý vị, phần 30 tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc của Kim Liên. Trận pháo kích của địch đánh lên vùng ven Hòn Tàu từ chiều đến tối mới tạm ngừng. Tiểu đoàn trưởng Quỳnh Tính liền kéo dân, chính trị viên tiểu đoàn đi ra cửa hang, rồi hai người cùng trèo lên một phiến đá lớn, ngồi xuống và phóng tầm mắt nhìn ra phía xa xa. Một cảnh tượng thật kinh hoàng. Cây cối xung quanh bị đạn pháo chém đổ ngổn ngang như vừa trải qua một trận bão lớn. Đất đá bị cày xới tung tóe, mùi thuốc súng khét lẹt, hòa lẫn trong mùi nhựa cây cháy tạo thành một mùi khó ngửi, khiến ông Tính muốn nôn ọe. Ở phía đông bắc, pháo vẫn còn đi đùng bắn, lửa bốc cao sáng rực cả một vùng trời. Mà theo ông Tính phỏng đoán, địch đang đánh vào đơn vị vận tải của mặt trận 4. Đầu tiên họ tâm tình về việc chuyện riêng tư. Sau đó Tính thông báo cho dân biết, ngày mai ông sẽ đi xuống đồng bằng một chuyến, vì 4 ngày qua không có chuyến gạo nào được mang lên căn cứ thành công. Song chính trị viên dân khuyên Quỳnh Tính nên đợi vài ngày nữa rồi hẳn đi. Hơn ai hết tiểu đoàn trưởng Quỳnh Tính rất nóng lòng, bởi phong trào thi đua nghìn tấn chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc. Hãy cùng đón nghe phần 31 tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm vào chương trình đọc truyện đêm mai, để xem ông Tính có vượt qua được lằn tên mũi đạn đi xuống được đồng bằng hay không. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.